Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, cái kia bị con mèo bắt thương trẻ tuổi nam nhân hắn cũng liên lạc một hồi. Muốn làm cho đối phương hỗ trợ thêm cây đuốc, có điều, đối phương kiêng kỵ tương đối nhiều, tuy rằng trong lòng đối với Ninh Tử Xuyên rất khó chịu. Nhưng không muốn ở truyền thông trước lộ diện, hắn chỉ nói cho Tô Dương có thể đem sự tình làm đại tốt nhất. Làm không lớn thì thôi, mặt khác đáng nhắc tới chính là, hắn cùng bạn gái chia tay, mở đại bôn kim lĩnh nam phẫn nộ số tăng mạnh, cùng Tô Dương trò chuyện thời điểm nhắc lên bạn gái trước đều hỏa khí trùng thiên. Lão tử chịu đủ lắm rồi, nàng yêu với ai thật với ai được. Tốt nhất nàng có thể cùng với nàng những kia con mèo cha cẩu nhi tử sống hết đời. Tô Dương không có nhận nói, lời của đối phương có chút cực đoan. Có điều, trong lòng hắn cũng ít nhiều lý giải đối phương. Mình bị con mèo bắt tổn thương, bạn gái một câu quan tâm không có, trái lại đứng sủng vật điếm phía bên kia, hung hăng oán giận chính mình, gặp phải như thế sốt ruột chuyện. Là nam nhân đều đến tâm thái nổ tung, gặp phải sủng vật chuyện có liên quan đến liền hàng chí. Sủng vật so với bạn trai trọng yếu, là một người nam nhân, ai có thể chịu được loại này bạn gái? A, lời cũng không thể nói mãn, mở sủng vật điếm thiên mệnh chi tử phòng chừng có thể được. Phụ mẫu đều mất, không tồn tại hiếu kính phụ mẫu cùng chăm sóc sủng vật cái nào quan trọng vấn đề. Mặt khác, thiên mệnh chi tử cũng là sủng vật nô, đem tiểu miêu tiểu cầu nhìn so với mình trọng yếu. Hai người này đúng là rất xứng. Kết hôn sinh con cũng không tồn tại cầu nhi tử cùng nhi tử đến cùng cái nào quan trọng vấn đề. Sủng vật cầu như vậy manh, như vậy ngoan, đương nhiên là cầu nhi tử trọng yếu. Con ruột tính là gì? Con ruột có thể làm bạn chính mình thời gian dài đi tới. Cẩu nhi tử nhưng là chỉ là chừng 10 năm có thể làm bạn chính mình. Lời này cũng không phải nói lung tung. Phía dưới có một đoạn hoạn quá bệnh tự kỷ hài đồng sau khi lớn lên tự thuật. Nàng mỗi ngày chiếu sáng cố cẩu, cơm nước đều là tùy tiện làm một hồi, có thể ăn là được, làm sao có thời giờ theo ta. Kỳ thực ta khi còn bé thường thường lén lút nắm đồ lau sàn nhà cái chổi loại hình gì đó đánh con chó kia, nàng không biết mà thôi. Năm đó ta đều hận chết nàng. Ừ, hiện tại lớn rồi, không như vậy hận. Có điều vừa thấy được nàng cầu ở một khối trong lòng liền phiền. Có điều, nàng rốt cuộc là mẹ của ta, lại chỉ có ta một đứa con trai. Ta cuối cùng không thể lược dưới nàng mặc kệ. Đảo mắt, thời gian trôi qua 3 ngày, sự tình cấp tốc lên men. Tùng Thành Thị yêu sủng nhân sĩ giao lưu quần phần lớn đều truyền đọc quá quy tắc này video. Vừa bắt đầu chỉ có bộ phận đối với chủ quán cố ý bẫy người lý tính yêu sủng nhân sĩ oán giận. Sau đó theo truyền bá, sự tình càng lúc càng lớn, ngoài vòng tròn người cũng bắt đầu chú ý lên. Đây là đâu nhà sủng vật điếm, cũng quá lớn lối đi, rõ ràng cho thấy chi pháp phạm pháp a. Không phạm pháp, người không thấy người đàn ông kia là chính mình đi ôm sủng vật sao? Cái này thuộc về cố ý khiêu khích sủng vật, coi như bị cắn, sủng vật tự chúa cũng có thể miễn trách. Đừng cãi cọ, cái kia mở cửa tiệm rõ ràng chính là cố ý. Người nghe hắn trước nói những câu nói kia, cố ý ở đây nam bạn gái trước mặt kích thích người. Ai chịu nổi? Lại là sủng vật bắt người cắn người sự kiện. Thật phiền những này đánh giám. Không nuôi không phải xong. Trên lầu cực đoan, cũng không phải tất cả yêu sủng nhân sĩ đều không rõ lý lẽ. Chỉ là một bộ phận mà thôi. Nhà ta cũng nuôi sủng vật cầu. Bình thường đi ra ngoài thời điểm đều trói lấy dây thừng. Là nhà này sủng vật điếm vấn đề. Chính là... Lâm tử lớn hơn cái gì chim đều có. Ngươi xem hắn thái độ gì a? Cái kia như là ở đối xử khách hàng sao? đến mua sủng vật cái kia nam vừa nhìn liền biết không nuôi quá sủng vật. Ông chủ ngược lại tốt, liền cùng sủng vật tiếp xúc cấm kỵ những công việc đều không nhắc tỉnh một câu. Tùng Thành Bắc, phố manh sủng nhà, ta đi quá, người điếm chủ kia ngạo không được, còn đặc biệt yêu thích ở em gái trước mặt trang bức. Khoe khoang hắn nuôi chó nuôi con mèo những kia kiến thức chuyên nghiệp. Manh sủng nhà đúng không? Sau đó Tùng Thành các vị đều đừng đi nơi đó mua sủng vật. Sủng vật hàng ngày đồ dùng cũng không đi nơi nào mua. Để hắn sớm một chút đóng cửa. Giờ khắc này, đang ở manh sủng nhà Ninh Tử Xuyên tâm tình rất nguy. Hắn danh nghĩa cũng có võng điếm. Bình thường bán điểm cùng sủng vật có liên quan hàng ngày đồ dùng. Hiện tại hắn phát hiện võng điếm phía dưới bình luận có thêm rất nhiều chửi rùa. Tuy rằng còn chưa tới tất cả mọi người hắc hắn nghiêm trọng như vậy. Nhưng ít nhất cũng có 7, 8 phần 10 bình luận là ở nhằm vào hắn. Xoa bịch quả thực nhiều đáng sợ. Điếm đại bắt nạt khách. Xui khiến trong cửa hàng con mèo bắt người. Đây đều là ai truyền ra? Vô duyệt vô cớ liền đến hắc ta. Nhìn trên internet từng cái xoa bình. Ninh Tử Xuyên sắc mặt khó coi cực kỳ. Điên rồi sao đám người kia? Cùng bị bệnh chó điên cẩu như thế. Thấy ai cắn ai, Ninh Tử Xuyên trong lòng tức giận. Hắn cũng không tâm tư mở cửa tiệm, cho sủng vật lưu lại một chút đồ ăn. Đóng cửa liền đi, sủng vật điếm danh tiếng bại hoại. Hắn cái kia ngoại tinh công nghệ cao điện thoại di động cũng nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Dù sao, này khoản điện thoại di động bình thường hoạt động cần thiết năng lượng chính là sủng vật điếm thật. Là tốt danh vọng. Cùng với đồng thời, hai sợi thiên đạo khí vận từ trên người hắn nhẹ nhàng đi ra. Về đến nhà, trêu trêu chính mình nuôi con mèo. Hắn cuối cùng là hơi hơi thư giải một hồi phiền muộn tâm tình. Chỉ vì ngươi quá đẹp baby, chỉ vì ngươi quá đẹp baby. Chuông điện thoại di động không đúng lúc vang lên. Ninh Tử Xuyên buồn bực mất tập trung. Mặc dù nghe bình thường chính mình thích nhất ca khúc cũng không có gì hay tâm tình. Có phiền hay không? Vào lúc này đánh cái gì điện thoại? Ninh Tử Xuyên nằm trên ghế salon. Ngay cả xem cũng không nhìn một chút. Trực tiếp đưa điện thoại di động tắt máy. Có điều, sự tình cũng không có kết thúc. Nửa giờ sau, một gợi cảm nữ lang đến rồi. Ngươi làm sao không tiếp điện thoại a? Ta đều nhanh vội muốn chết. Ninh Tử Xuyên sững sờ. Từ trên ghế sa lông ngồi dậy. Nói, Chu Thanh, sao ngươi lại tới đây? Gợi cảm nữ lang lại đây liền kéo hắn. Nói, xảy ra vấn đề rồi. Ngày hôm nay ta đi ra ngoài lưu hắc nha thời điểm gặp phải người một nhà. Nhà này người cũng nắm một cái chó con. Hắc nha cùng con chó kia đánh nhau. Sau đó cắn một đứa bé. Đối phương phụ mẫu không muốn cho ta bồi thường, còn uy hiếp ta không thường tiền liền ánh sáng chiếu ta. Không thường tiền liền ánh sáng chiếu. Thực sự là phục rồi. Làm sao cái nào đều có người như thế? Ninh Tử Xuyên nhớ tới chuyện của chính mình, nhất thời trở nên cùng chung mối thù lên. Ta đều sắp bị nhà này người phiền chết. Nhà ta hắc nha như vậy ngoan, chưa bao giờ cắn người. Nếu không nhà hắn đứa nhỏ nhát gan, thấy hắc nha bỏ chạy, hắc nha có thể đi cắn hắn sao? Chu Thanh tức giận bất bình, bọn họ có phải hay không biết ngươi lưới hồng thân phận? Vì lẽ đó cố ý uy hiếp. Ninh Tử Xuyên suy nghĩ một chút hỏi, không rõ ràng, bất quá ta cảm thấy rất có thể biết, nhà này từ mở miệng phải bồi thường danh mục được kêu là hơn một. Lại là tiền thuốc thang, lại là tổn thất tinh thần phí. Càng quá đáng chính là còn để ta lập tức cho đứa bé kia xin lỗi. Đó là chó cắn, cũng không phải ta cắn. Ngươi không ở hiện trường không biết. Nhà này người sắc mặt được kêu là một con buôn. Ta nói chuyện không bồi thường bọn họ lập tức liền trở mặt. Phải bồi thường, nếu không ngươi thẳng thắn cũng mời luật sư quên đi. Liền cáo bọn họ vơ vét. Hai người thương nghị lên, Nữ Võng Hồng cảm thấy Ninh Tử Xuyên ở sủng vật vòng bên trong có nhất định danh vọng, cho nên muốn làm cho đối phương hỗ trợ phát blog nói vài câu công đạo nói. Ninh Tử Xuyên một lời đáp ứng. Vừa đến hắn cùng Nữ Võng Hồng quan hệ rất tốt. Đối phương con kia đấu bò chó chính là từ hắn trong cửa hàng mua. Thứ hai, hắn mấy ngày nay chịu không ít khí, trong lòng bị đè nén khó chịu, cũng muốn đổi người phát tiết một hồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,